Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 29, Thẩm Quỷ. Diệp Thiếu Dương ba người rời mở y viện, trở lại tửu điếm, ba người tụ ở Diệp Thiếu Dương căn phòng. Diệp Thiếu Dương xuất ra hai tờ câu hồn phù, đem hai quỷ phóng xuất, một nam một nữ, đều là dân quốc trang phục. Hai quỷ đều bị phá pháp thân, hiện ra tử vong lúc giáng dấp. Quỷ nam máu me khắp người, một cái cánh tay từ trung gian bẻ gãy, cơ nhục tương liên, đầu mở bầu, chỉ còn lại có nửa cái đầu. Bên trong đỏ trắng khuấy cùng một chỗ, mã liếc mắt nhìn, kém đem cơm tối nhổ ra. Dưới so sánh, cái kia trên bụng phá cái lỗ lớn nữ quỷ nhan giá trị toán cao. Hai người tất cung tất kính đứng ở Diệp Thiếu Dương trước mặt. Động cũng không dám động. Diệp Thiếu Dương trước thẩm vấn cái nữ quỷ. Nói, hai người các ngươi là cùng nhau. Nữ quỷ thủ lĩnh, các ngươi là vẫn ở số 4 ký túc xá trong tu luyện. Vẫn bị cho đòi linh trò chơi dẫn đi. Nữ quỷ sợ hãi trả lời. Trở về sao sao sư? Chúng ta một mực gian ký túc xá tu luyện. Diệp Thiếu Dương nói, số 4 túc xá lâu âm ổ, ở cái gì địa phương? Dưới đất, lầu 1 có phong ấn, chúng ta vào không được, chỉ có thể ở 404 ký túc xá tu luyện. Nơi đó chết qua nhiều người, âm khí trọng 1, Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh, nữ quỷ, cùng hắn đoán không sai biệt lắm, phong ấn cắt đứt ngoại giới cùng âm ổ liên hệ. Làm cho quỷ hồn không còn cách nào ra vào. Phong ấn ở cái gì địa phương? Diệp Thiếu Dương lại hỏi. Nữ quỷ lắc đầu. Trở về sao sao sư? Thật không biết. Chúng ta chỉ có thể cảm giác được phong ấn tại lầu 1. Pháp lực quá mạnh. Chúng ta không dám đến gần. Diệp Thiếu Dương biểu tình trở nên nghiêm nghị. Ta hỏi ngươi, tại sao muốn hại nữ học sinh? Nữ quỷ lộ ra khẩn trương biểu tình. Ta muốn giết chết nàng, dùng hồn phách của nàng tu luyện. Quả nhiên là tà tu. Nếu là như vậy, cũng không sao hảo hỏi. Một vấn đề cuối cùng, ngoại trừ các ngươi, trong lầu còn có quỷ hồn khác sao? Nữ quỷ lắc đầu nói, không có, chúng ta chiếm lĩnh địa phương, đem còn lại quỷ hồn đều đuổi đi. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, lấy ra hai tấm bùa, viết xuống dẫn hồn lệnh, đối với hai quỷ lắc lắc, các ngươi hại quá không chỉ một người, biết quy củ chứ? Hai quỷ vẻ sợ hãi cả kinh, chúng nó đều là tà tu chi quỷ, hại quá không chỉ một người, đây nếu là đi âm ti, không muốn biết chịu bao nhiêu năm cực hình cưỡng bức lao động. Lập tức cùng nhau quỳ trên mặt đất dập đầu, cầu sao sao sư buông tha chúng ta. Chúng ta sinh tiền cũng là người cơ khổ. Đình chỉ, những lời này đi theo phán quan đi. Các ngươi là bản thân đi, hay là muốn ta tiễn? Ừ, Diệp Thiếu Dương ánh mắt sáng quắc nhìn chúng nó. Hai quỷ nhìn nhau liếc mắt, biết không có đường sống vẹn toàn. Nữ quỷ còn đang do dự. Quỷ nam đột nhiên bắn lên đến, mở 10 ngón tay đánh về phía Diệp Thiếu Dương, là không đi địa ngục chịu khổ. Liều mạng, vô tri. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, bóp cái pháp quyết, một trường vỗ đi qua, ở giữa quỷ nam trước ngực, lần này không có đem hắn đánh bay, mà là trực tiếp hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách, khắp phòng bay ra, nữ quỷ phục địa khóc kêu. Tà tu chi quỷ, hại quá người nhiều như vậy, ta cho các ngươi đi địa phủ kiêu ngạo, coi như là cho mặt mũi. Diệp Thiếu Dương nhìn nữ quỷ, còn cần ta động thủ, đi âm ti chịu tội, dù sao cũng hơn hồn phi phách tán được, coi như hóa thành tinh phách, cũng sẽ tự động đi trước âm ti. Lục đạo luân hồi, trăm vòng cực hình, 200 năm mới có thể một lần nữa tụ hồn. Nữ quỷ kinh nhắc một chút, lập tức than nhẹ một tiếng, hóa thành khói nhẹ tiến nhập lá bùa. Trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng ba người trầm mặc không nói gì. Diệp Tử, như vậy, có thể hay không quá tàn nhẫn một? Mã có không đành lòng. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái. Tàn nhẫn, chúng nó hại người thời điểm sẽ không tàn nhẫn. Cô em gái kia một dạng sinh nhật cùng ngày bị nó hủy dung. Món nợ này toán ở người nào trên đầu? Ta bằng lòng tiễn bọn họ đi âm ti. Đã không sai, đổi thành ta sư phụ. Trực tiếp một gậy quất hồn phi phách tán. Cái nào với ngươi rong dài nhiều như vậy? Mã Hoãn chậm thủ lĩnh. Khởi Liêu Thanh Thanh, thực sự là thảm. Bất quá ta không rõ. Nữ quỷ đã thưởng thân thể của hắn. Tại sao còn muốn làm ra ác tâm như vậy sự tình? Hủy dung mạo của nàng đây. Là cố ý sợ mấy người khác. Người chịu kinh sợ quá độ. Dương khí tán loạn. Ba đèn toàn diệt, quỷ dĩ dàng hơn trên thân, quỷ nhập vào người cũng là việc tốn sức. Một cái ba đèn câu minh, dương khí thịnh vượng người, là không tốt hơn người. Mạnh mẽ trên thân, sẽ tổn thất rất nhiều tu vi. Mã chợt, lẩm bẩm nói, trách không được quỷ ở hại nhân trước khi, đều đem mình làm cho rất khủng bố. Nguyên lai là như vậy, lão Quách nói, sư đệ. Số 4 ký túc xá chuyện này, ngươi là dự định làm? Nếu gặp phải, đương nhiên muốn làm. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, bất quá không thể cứng lại. Ta trước mức độ tra một chút lại. Ít nhất, xác định âm ổ cụ thể vị trí. Tối mai, ta lại nghĩ biện pháp vào ký túc xá nhìn. Diệp Thiếu Dương đánh thật dài ngáp, nằm quỵt xuống giường, nói, ngày hôm nay thực sự là mệt thành chó. Không được, ta ngủ trước. Các ngươi tự tiện, là mệt chết. Vài cái lúc sẽ không nhàn rỗi. Ta cũng đi ngủ. Lão Quách hết rời phòng. Mã giữ cửa sáp được. Bò lên giường. Tiến vào Diệp Thiếu Dương ổ chăn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy phía sau có động tĩnh. Vừa quay đầu lại thấy Mã vẻ mặt tội nghiệp xem cùng với chính mình. Sợ đến vội vàng ngồi xuống. Ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, Diệp Tử, ta với ngươi ngủ đi. Ta sợ cái kia tà linh trở lại. Mã chỉ trên đầu giường treo họa, giọng nói thập phần ai oán. Ta mới vừa xem, chúng ta mấy gian phòng treo đều là Chúa Giêsu. Điếm lão bản đoán chừng là cái giáo đồ. Ta đây nếu là đi vào giấc mộng, trực tiếp liền thấy Thượng Đế. Nào còn có mệnh a. Diệp Thiếu Dương không nói gì, xuất ra ống mực, chặn một đoạn hồng tuyến, xuyến thượng một viên tiền ngũ đế, ở hắn ngón giữa phải thượng trói ba đạo, nói, như vậy thì coi như nó có nghìn năm tu vi, cũng câu không đi hồn phách của ngươi, trừ phi đem ngươi sát, yên tâm nó sẽ không giết ngươi, đi nhanh đi, đừng chậm trễ ta ngủ. Diệp Thiếu Dương hết lại chui vào trong chăn. Kết quả Mã lại một lần nữa dính sát. Hắc hắc, ta với ngươi ngủ chung đi. Như vậy bảo hiểm. Diệp Thiếu Dương một cước đưa hắn đạp xuống giường, lấy dẫn lôi phù uy hiếp, cuối cùng cũng đem đuổi hắn ra ngoài. Khóa kỹ cửa, trở lại trên giường, trong lòng vẫn là giận dữ không ngớt. Cái quái gì vậy? Theo ta ngủ lấy nghiện có phải hay không? Mỗi ngày phải cùng ta ngủ. Diệp Thiếu Dương thực sự quá mệt mỏi. Ngủ một giấc đến buổi trưa. Sau khi rời giường đến sát vách tìm được lão Quách cùng Mã. Ba người cùng nhau trở lại lão Quách trong điếm. Diệp Thiếu Dương bỏ tiền mua tốt nhất hương nến cùng tiền giấy. Ở trong sân đốt cho Trương Tiên Sinh. Trương Tiên Sinh thân ảnh. Ở trong lửa khói hiển hiện ra. Giống như một kẻ nghiện thuốc tựa như, vẻ mặt say mê hút nhang đèn yên. Không sai, là đồ tốt, ngươi một dạng địa đạo, chậm rãi hưởng dụng đi. Diệp Thiếu Dương trở lại mặt tiền cửa hàng. Trong, Mã trước mặt đến, âm thanh hỏi, ta không hiểu. Tiền giấy cùng hương nến tiện nghi như vậy gì đó. Chỉ cần muốn đốt, bất luận kẻ nào đều mua được. Vì sao nó một cái quỷ nhớ coi trọng như vậy? Diệp Thiếu Dương liếc hắn liếc mắt. Nói, ngươi sẽ vô duyên vô cớ cho một người xa lạ hóa vàng mã tiền sao? Mã lắc đầu, vậy không liền kết nó khi quỷ nhớ mấy trăm năm, hậu nhân nơi nào sẽ cho hắn hóa vàng mã tiền? Nó thân là quỷ sai, lại không thể chém giết người khác tiền giấy, không thể làm gì khác hơn là dựa vào chính mình kiếm. Mã vò đầu ngẫm lại, cũng là đạo lý này, lại hỏi, chúng nó nếu là quỷ sai, tu vi khẳng định rất lợi hại đi, bình thường bắt quỷ sao? Một dạng không chóc, bắt quỷ tự có bắt quỷ người, chúng ta pháp sư, cũng là chóc quỷ nhân một loại. Diệp Thiếu Dương phất tay một cái, ngươi một người bình thường, không nên đánh nghe nhiều như vậy. Sư huynh, ngươi mang bản đồ cho ta xem. Lão Quách đi xem đi nội thất, sau khi ra ngoài, đem hiện chiết khấu giấy tuyên thành mở ra, bày lên bàn, nói, đây là ta từ Tống Diệp Thượng dựa theo tự hào miêu tả xuống. Sư đệ ngươi nghiên cứu đi, sư huynh làm ơn. Diệp Thiếu Dương khen một tiếng, chiều trên giấy nhìn lại, sắc mặt từ từ trở nên hết sức cổ quái. Cái này đặc biệt sao là bản đồ? 30. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,